Tổng tài cuồng vợ, chương 142, tớ không đủ tiêu chuẩn. Góc truyện audio.com, Môn Tiểu Nặc sửng sốt một chút rồi mỉm cười. Hóa ra là thế, cô Toàn Cơ đưa tay nhẹ vỗ lên bờ vai của cô. Vừa cười vừa nói, cô bây giờ mới chỉ là bắt đầu, tự nhiên cần rất nhiều cơ hội, cho dù là một miếng ngọc đẹp thì cũng cần phải điêu khắc. Đợi mọi thứ ổn định là tốt rồi. Môn Tiểu Nặc biết cô Toàn Cơ đang nói về con đường tương lai của cô. Cô tự nhiên hiểu ý tốt của cô Toàn Cơ mỉm cười ngọt ngào. Cô Toàn Cơ gật gật đầu, nói, anh hai còn đang đợi đấy. Đi đi, Môn Tiểu Nặc gật đầu với cô rồi đến chỗ Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết đang xem danh sách các thực tập viên được bộ phận nhân sự gửi đến. Nhìn thấy cô thì vẫy tay với cô. Lại đây, Môn Tiểu Nặc ngoan ngoãn đi tới. Mạc Tây Quyết đưa cho cô danh sách thực tập sinh. Tên đầu tiên là Phó Cảnh Giao đã bị Mạc Tây Quyết gạch chéo. Môn Tiểu Nặc thở dài một hơi, nhìn thoáng qua rồi đem danh sách đặt trên mặt bàn. Mạc Tây Quyết đưa tay ôm cô vào trong lòng. Anh thích em thế này. Mạc Tây Quyết hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi. Cái gì? Những ngón tay của Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng vuốt má cô. Em không muốn cô ấy đến. Môn Tiểu Nặc biết, cô ấy, ở đây là ai khiến khuôn mặt nhỏ của cô đỏ hồng? Lập tức phủ nhận, không phải, Cảnh Giao là con gái nhà họ Phó. Chuyện này thực sự không phù hợp. Nói thật, em cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Mạc Tây Quyết hừ lạnh một tiếng, trừng phạt nhéo cái gương mặt đỏ hồng của cô. Đi thôi, đi họp với anh, Môn Tiểu Nặc hoài nghi chỉ vào mũi mình. Em, đi họp với anh, Mạc Tây Quyết ừ một tiếng. Liền đi ra ngoài, Môn Tiểu Nặc vội vàng đi theo anh vào phòng họp. Giám đốc điều hành cấp cao đã chờ sẵn trong phòng hội nghị. Mạc Tây Quyết vừa mới xuất hiện ở cửa. Tất cả mọi người đã đứng lên, cùng nhìn về phía cửa. Mạc Tây Quyết bước chân vững vàng đi ngang qua những người điều hành. Môn Tiểu Nặc đi theo sau lưng Mạc Tây Quyết, chỉ nghe anh nhẹ nhàng nói với cô, em ngồi ở đây. Môn Tiểu Nặc nhìn vị trí anh chỉ ở ngay bên cạnh anh làm cô nhất thời ngây người. Mạc Tây Quyết phớt lờ đôi mắt của mọi người, ngồi xuống ghế chủ tọa. Tất cả mọi người đứng đấy không dám động đậy. Môn Tiểu Nặc do dự một lúc, cản môi rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh anh. Mạc Tây Quyết liếc nhìn thư ký. Thư ký ngay lập tức hiểu ý tuyên bố, cuộc họp xin phép được bắt đầu. Giám đốc mới của bộ phận quan hệ công chúng đã nói trước. Tổng giám đốc, tất cả các công việc liên quan cuộc phỏng vấn của Môn Huyền Cư ở nước S trên đài truyền hình quốc gia vào ngày mai đã sẵn sàng. Mạc Tây Quyết khẽ gật đầu, liếc nhìn cô Toàn Cơ nói, ngày mai em cũng đi theo. Dạ, cô Toàn Cơ cười trả lời. Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng cười nói, có cô Toàn Cơ ở đây, tổng giám đốc không đến cũng được, dù sao cũng không phải việc lớn. Môn Tiểu Nặc ngược lại là kinh ngạc, Mạc Tây Quyết sẽ không tới, không phải anh nói sẽ tới sao? Mạc Tây Quyết đen mặt lạnh nhạt nói, ai nói tôi không đi, cô Toàn Cơ và giám đốc bộ phận quan hệ công chúng đều giật mình. Hai người quay sang nhìn nhau. Ánh mắt đều biểu hiện kinh ngạc, Môn Tiểu Nặc nắm chặt bàn tay, hóa ra anh không cũng không muốn đi, dưới bàn hội nghị lớn, bàn tay của Mạc Tây Quyết vươn đến nắm chặt lấy tay cô. Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng hiểu ra trước, tổng giám đốc, tôi sẽ chuẩn bị, cô Toàn Cơ cũng lập tức đứng lên nói, tổng giám Triệu, tôi đúng lúc cũng có chuyện nói với anh, nội dung cuộc họp hôm nay là để thảo luận về vấn đề phỏng vấn. Thư ký ngay lập tức tuyên bố cuộc họp kết thúc, trong phòng hội nghị lớn chỉ còn lại Môn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết. Ủng hộ chính chủ vào ngay, TRUMTRUIENCOM, Môn Tiểu Nặc đứng dậy nhưng tay bị anh nắm chặt làm cô không thể thoát ra. Mạc Tây Quyết kéo cô vào lòng, Môn Tiểu Nặc bất ngờ bị anh ôm chặt, Môn Tiểu Nặc đành phải nhắc nhở anh. Mạc Tây Quyết, em còn phải đi làm quen với phỏng vấn ngày mai nữa. Tối hôm qua không phải đã xem qua rồi sao? Mạc Tây Quyết không chút lưu tình nói. Hơn nữa có anh ở đây em còn sợ cái gì? Giọng nói từ tính của anh vang lên bên tai khiến cô cảm thấy ở cổ nóng nóng. Ngứa ngáy đến tận tim. Đôi môi mỏng của anh hôn từ cần cố trắng ngăn của cô đến hai má ấm áp mang theo một chút ấm ướt. Khiến cô run rẩy, Mạc Tây Quyết, giọng mũi của cô như vỡ vụn. Mạc Tây Quyết ngừng hôn nhìn những quả mận đỏ trên làn da trắng của cô. Đôi mắt đen như sáng lên. Môn Tiểu Nặc ngồi trên đùi anh cảm nhận sự thay đổi của cơ thể anh. Cô hoảng loạn cố gắng đứng dậy nhưng bị anh ôm lấy. Mạc Tây Quyết đây, là phòng họp, Môn Tiểu Nặc giật mình kêu lên. Em đang nghĩ gì đấy? Anh chỉ muốn ôm em. Ánh mắt của Mạc Tây Quyết có ý cười lóe lên như những vì sao. Sáng đến nỗi cô hơi choáng váng. Trên đường quay về không có ai. Có lẽ là thư ký biết cô và Mạc Tây Quyết vẫn đang ở trong phòng hội nghị nên cố tình bảo mọi người, may là chỉ ở trong phòng họp hôm mấy cái. Nếu còn ở thêm một lúc thì không biết người trong công ty sẽ nói thế nào. Môn Tiểu Nặc nghĩ đến đây thì thở dài. Mạc Tây Quyết vừa trở về văn phòng liên nhận được điện thoại của bộ phận quan hệ công chúng nói đã chuẩn bị kế hoạch cụ thể và địa điểm cho cuộc phỏng vấn vào ngày mai. Cần anh đến địa điểm để xem xét và xác nhận lần cuối cùng. Mạc Tây Quyết dắt Môn Tiểu Nặc cùng đi. Địa điểm rất sáng sủa và rộng rãi. Tất cả các máy ảnh đã vào vị trí. Ghế sofa và bàn cà phê trông rất cao cấp. Vệ sĩ và Lê Tân cũng đã sẵn sàng. Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng đứng bên cạnh chờ Mạc Tây Quyết nhìn lại lần cuối. Mạc Tây Quyết khẽ gật đầu sau khi xem hết tất cả các bước. Giám đốc quan hệ công chúng thầm thở ra. Cuối cùng mọi thứ đều đã qua cửa. Môn Tiểu Nặc cũng cảm thấy rất hài lòng. Chờ xem ngày mai bản thân biểu hiện thế nào. Lúc cô đang cảm thấy lo lắng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Các người tránh hết ra. Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người. Môn Tiểu Nặc kinh ngạc quay đầu. Là Phó Cảnh Giao nhưng sao cô ấy lại ở đây? Phó Cảnh Giao đang bị các vệ sĩ chặn lại, các nhân viên bên cạnh họ bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Mạc Tây Quyết lạnh lùng nhìn vừa định nói thì nghe thấy Môn Tiểu Nặc nói. Em đi xem sao? Môn Tiểu Nặc không đợi Mạc Tây Quyết đồng ý liền đi nhanh ra ngoài. Kéo Phó Cảnh Giao đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Cảnh Giao, sao cậu lại đến đây? Nhưng Phó Cảnh Giao không nhìn Môn Tiểu Nặc. Chỉ kiêng chân nhìn vào bên trong, anh ấy có ở trong đó không? Sao anh ấy lại không cho tớ làm thực tập sinh? Tớ không đủ tiêu chuẩn sao? Ngoài những vệ sĩ đứng như bức tường thành đang chặn ở bên ngoài thì ở bên trong có rất nhiều những nhân viên công tác. Mọi người cũng ít nhiều biết tổng giám đốc thế mà lại để ý đến cả việc tuyển thực tập sinh. Tôi nghe nói đó là con gái nhà họ Phó, con gái ngài thị trưởng đó. Con gái ngài thị trưởng đến bộ phận hậu cần làm thực tập sinh. Hừ, chắc chắn là coi trọng tổng giám đốc của chúng ta rồi. Đáng tiếc tổng giám đốc chướng mắt cô ta. Mọi người bàn tán làm khuôn mặt của Phó Cảnh Giao đỏ bừng. Cô chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này. Xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Môn Tiểu Nặc trông cô có vẻ không thoải mái. Càng không đành lòng để cô tiếp tục ở đây. Cô kéo tay Cảnh Giao nói. Cảnh Giao chúng ta ra ngoài nói được không? Đừng ở đây. Phó Cảnh Giao liếc nhìn vệ sĩ. Không biết lấy sức lực ở đâu ra hất tay Môn Tiểu Nặc ra. Ánh mắt lóe lên. Tớ muốn vào hỏi anh ấy vì sao không đồng ý cho tớ làm thực tập sinh. Môn Tiểu Nặc không biết cô dùng nhiều sức như thế bị đẩy sang một bên. Đỡ tường mới đứng vững. Giọng nói của các vệ sĩ lạnh lùng vang lên. Cô Phó, xin cô rời đi, các người tránh ra, Mạc Tây Quyết xuất hiện phía sau các vệ sĩ. Các vệ sĩ lập tức rút lui. Phó Cảnh Giao vô cùng vui mừng gọi. Mạc Tây Quyết trực tiếp đi qua Phó Cảnh Giao cũng không liếc nhìn cô một cái mà là đi thẳng tới bên Môn Tiểu Nặc. Đưa tay đỡ cô, em không sao chứ, cô chỉ cảm thấy tay đang đỡ của Mạc Tây Quyết như có sức mạnh ngàn cân. Cô nhanh chóng cúi đầu. Thu cánh tay về, trầm thấp nói, tôi không sao, cảm ơn Tổng Giám Đốc quan tâm. Mạc Tây Quyết lạnh nhạt nói, ngày mai em phải tham gia phỏng vấn, trở về nghỉ ngơi đi. Dạ, Môn Tiểu Nặc cúi đầu xuống. Cô không dám nhìn vào mắt của bất cứ ai, đành phải đi ra ngoài. Mạc Tây Quyết liếc nhìn các nhân viên đang xem kịch lạnh lùng nói. Chuyện ở đây xử lý xong rồi. Mọi người đi làm việc đi. Rõ, các nhân viên đang hóng hớt lập tức tan tác như chim muông biến mất với tốc độ ánh sáng. Mạc Tây Quyết xoay người muốn đi, lại bị Phó Cảnh Giao gọi lại. Tổng Giám Đốc Mạc, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, chứa đựng sự bí thương cùng ủy khuất sâu sắc, ai nghe đều cảm thấy đau lòng. Nhưng Mạc Tây Quyết không có bất kỳ phản ứng nào, bước chân cũng không hề ngừng lại. Phó Cảnh Giao chạy tới, bắt lấy tay Mạc Tây Quyết nhưng bị anh hất ra, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô với biểu cảm. Nếu cô còn dám tiếp cận tôi một lần nữa, tôi sẽ không khách khí đâu. Tổng Giám Đốc Mạc, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn biết là tôi không đủ tiêu chuẩn sao. Lần đầu tiên Phó Cảnh Giao nói chuyện với Mạc Tây Quyết. Khẩn trương đến mức hai tay nằm chặt vào nhau. Mạc Tây Quyết quay lại nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh thắng vào mắt bạn tốt của cô nhưng đôi mắt rất lạnh lùng. Phó Cảnh Giao tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô thật sự không đủ tiêu chuẩn. Mạc Tây Quyết bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi. Phó Cảnh Giao như bị sét đánh. Nước mắt không khống chế được rơi xuống khóe môi run rẩy. Môn Tiểu Nặc đứng ở góc trong hành lang. Nhìn thấy hết cảm thấy rất đau lòng. Cách Trương.